Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, gió nổi lên rồi. Binh quý thần tốc, hiện trong kinh thành, đến cùng đều là Vương Xung cái kia tà đạo, tam sư huynh, bày ra cơ sở ngầm. Dựa theo sư phụ tà đạo lão nhân thuyết pháp, chỉ bằng tam sư huynh một người, còn tuyệt đối không có bản lĩnh như thế này. Chuyện này dính đến thánh võ cảnh cường giả, coi như là vương gia cũng giống vậy túi không tới. Tông phái một mực là đại đường thế giới ngoài vòng pháp luật nơi. Đối với thế giới này, bất kể là kiếp trước vẫn là kiếp này, Vương Xung đều chưa từng hiểu rõ, chỉ là mơ hồ biết thế giới này mà thôi. Hy vọng sư phụ có thể an toàn thông qua cửa thành. Đến linh mạch, trong thư phòng, Vương Xung ngón tay theo bản năng gõ lên bàn, một bên trong lòng nói thầm, cửa thành là ra vào kinh sư trọng yếu quan ải. Vương Xung không tin tưởng bọn hắn sẽ không có phái người ở nơi đó canh gác. Bất quá, cửa thành yếu địa, luôn luôn có cấm quân canh gác. Vương Xung đã thông chi trong cung chủ Lý Lâm cùng Triệu Phong Trần. Lấy hai người bây giờ tại trong cung địa vị, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, liên hợp cửa thành thủ vệ, làm một hồi động tĩnh, trục xuất đệ tử tà đạo là hoàn toàn có thể làm được. Lý Chu Tâm đã phái đi ra, cùng Vũ Lăng Hương cũng giống như vậy, sẽ không có vấn đề gì. Vương Xung nói thầm, nhưng trong lòng không nhịn được có chút sốt sắng. Trường hợp này, nguyên bản hắn cũng là phải cùng đi, chỉ là đáng tiếc, hắn vừa tu luyện tiểu âm dương thuật, hai người đồng thời, chỉ biết càng ngày càng phiền phức, e sợ chữa lợn lành thành lợn què. Báo, ngay ở Vương Xung âm thầm lo lắng thời điểm, đột nhiên một tên vương gia hộ vệ vội vội vàng vàng chạy vào. Mồ hôi hột đầy đầu, thiếu gia, lão gia tử đã thành công xuất quan. Quá tốt rồi. Nghe được câu này, Vương Xung kích động sắc mặt đỏ chót, hung hăng nắm một hồi chặt chẽ đầu. Sư phụ xuất quan, Vương Xung trong lòng cũng toán đi tới một cái tâm bệnh. Lý Chu Tâm cùng cung Vũ Lăng Hương đây. Vương Xung hỏi, Lý Chu Tâm cùng cung Vũ cô nương dựa theo thiếu gia dặn dò, đã đi hộ tống lão gia tử, 10 dặm về sau, lập tức thi hành trở về. Hộ vệ kính cẩn nói, nghe được mấy câu này, Vương Xung thở một hơi thật dài, tham gia trận này hành động, đều là vương gia già hộ vệ, rất nhiều người ở vương gia đợi 10 năm trở lên, trung thành phương diện tuyệt đối với không có vấn đề, cho tới Lý Chu Tâm, biết rõ đời trước sự tình, người này là tuyệt đối không có vấn đề, hắn đã đáp ứng sự tình. Cho dù chết đều sẽ làm cho ngươi đến. Cho tới cung Vũ Lăng Hương, tuy rằng trung thành phương diện không sánh bằng vương gia hộ vệ, Vương Xung cũng không giống như Lý Chu Tâm biết rõ chủ nhân của nàng. Nhưng là sự tình này, nàng vốn là biết đến không nhiều. Cung Vũ Lăng Hương lấy được mệnh lệnh, liền là theo chân Lý Chu Tâm đồng thời hành động. Cái khác không có quan hệ gì với nàng. Ngoặc kép, chỉ cần nàng còn muốn lấy được u hồn bộ biện pháp giải quyết. Tạm thời nàng trung tâm nên còn không thể so thân hài. Mạnh Long bọn họ kém. Vương Xung trong lòng nói thầm. Người khác nhau có sự khác biệt điều động phương diện. Đối với cung Vũ Lăng Hương, Vương Xung sử dụng liền và những người khác hoàn toàn khác biệt. U hồn bộ ủng có sự thiếu sót chết người. Điểm này cung Vũ Lăng Hương so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vậy, chỉ cần nàng còn muốn bảo vệ tính mạng của chính mình, trái lại so với ai khác cũng có thể dựa vào. Tiếp đó, có thể không thể thay đổi đời trước vận mệnh, liền dựa vào sư phụ tự mình. Vương Xung trong lòng nói thầm. Vương Xung không biết một đời trước, tà đế lão nhân đã trải qua cái gì. Thế nhưng chỉ bằng hắn cùng Chu Văn, còn chịu đến tên nghịch đồ kia truy sát, khẳng định không có thuận lợi như vậy. Tất nhiên là nhận hết đau khổ. Đời này, tất cả đã thay đổi. Đối với mình thứ một cái sư phụ, cái kia tòa linh mạch to lớn chính là vương xung to lớn nhất hiếu tâm. Có khổng lồ linh khí chống đỡ, sư phụ, vạn thiên khí hải thuật, tỷ lệ thành công cùng tiến triển tốc độ tuyệt đối phải so với đời trước nhanh hơn nhiều, cái này cũng là vương xung to lớn nhất hy vọng. Hô, trong phòng khí lưu phun trào, một cơn gió âm thanh thổi qua, vương xung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đưa ánh mắt đầu nhập vào trên bàn tiểu âm dương thuật bên trên. Đây là vương xung sáng sớm gặp tà đế lão nhân về sau. Tà đế lão nhân đưa cho vương xung tiểu âm dương thuật lên cấp tâm pháp. Cũng là hoàn chỉnh tâm pháp. Lên trên nữa, vương xung còn tu luyện không được. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công cần tiến lên dần dần. Tiểu âm dương thuật không tu luyện đến đỉnh cao, coi như là cho vương xung, cũng giống vậy tu luyện không được. Nhìn trên bàn kinh văn, vương xung tiến nhập quên mình tiến cảnh. Cái này buổi sáng, yên tĩnh, làm rất nhiều người còn cảm thấy tất cả bình tĩnh như lúc ban đầu thời điểm. Không có bao nhiêu người biết kinh sư cửa thành phát sinh một hồi rối loạn. Rối loạn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cuối cùng bắt được một ít người trong tà đạo, nhốt vào trong đại lao, mà cửa thành cũng rất nhanh khôi phục bình thường. Đến chậm, cơ hồ là ở tà đế nhớ nhân sau khi rời đi không lâu. Tử trúc viên bên ngoài, một nói khá dài bóng người màu đen, như cự kiếm xuyên thẳng thương khung, đứng sừng sững bất động, nhìn lặng lẽ, không có một bóng người tử trúc viên. Tô Chính Thần trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng. Trên vai của hắn, rơi một con hắc diên, mỏ nhọn sắt cánh, có chút bất an, mà ở dưới chân của hắn, nhưng là ngày hôm qua chỉ bị tà đế lão nhân đánh chết hắc diên thi thể. Yên lặng nhìn chăm chú lên trống rỗng tử trúc viên, Tô Chính Thần rốt cục chậm rãi xoay người lại, biến mất ở thật mỏng thần trong xương. Thời gian chậm chậm trôi qua, tà đế lão nhân rời đi, lại như một khối nam châm đem sở hữu bão táp đều hấp dẫn tới. Vương xung sinh hoạt cũng chậm chậm khôi phục yên tĩnh. Bất quá, vương xung cũng không biết, ngay ở hắn không thấy được địa phương, một cái khác trận to lớn hình bão táp chính nằm trong quá trình chuẩn bị. Vài ngày sau, vương xung thư phòng cửa lớn đột nhiên bị một nguồn sức mạnh từ bên ngoài đẩy ra. Một cái xinh đẹp nha hoàn đầu đầy mồ hôi đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào địa phương. Tiểu Trúc, vương xung dừng lại tu luyện, nhìn cửa, một mặt kinh ngạc, cái này hoàn hắn nhận ra là bên cạnh mẫu thân nha hoàn Tiểu Trúc, rất là thông minh lanh lợi, lúc bình thường căn bản sẽ không quá tới quấy rầy mình. Hơn nữa, vương xung nhớ được bản thân rõ ràng đã nói không có tự mình cho phép, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Thiếu gia, phu nhân để ngươi bây giờ liền đi phòng khách. Sự tình rất gấp, hiện tại liền đi, nhanh. Không đợi vương xung mở miệng hỏi dò, Tiểu Trúc hai tay vịn khuôn cửa, lập tức vội vàng nói ra một đống lớn lời nói. Âm thanh vừa nhanh vừa vội, xem ra thật giống hết sức khẩn cấp. Vương xung trong lòng đại vì là kinh ngạc. Cái này Tiểu Trúc bình thường có thể không phải như vậy liều lĩnh a. Đến cùng xảy ra chuyện gì làm cho nàng vội vã như vậy? Vương xung trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Thiếu gia, nhanh ăn. Tiểu Trúc dậm chân nói, lại lần dục gặp Tiểu Trúc thúc gấp gáp, lại là mẫu thân mệnh lệnh, vương xung cũng không dám thất lễ, thoát bên ngoài rộng rãi quần áo luyện công, thay đổi bộ quần áo, vội vã theo Tiểu Trúc đồng thời hướng tới trong nhà phòng khách đi đến. Thật giống a. Phòng khách đại môn đóng chặt, khoảng cách hơn 20 trượng, vương xung mũi co rúm hai lần, đột nhiên từ trong không khí ngửi thấy một luồng nồng nặc dâng hương mùi vị. Đây là thượng phẩm nói hương mùi vị. Trong nhà bên trong làm sao sẽ dùng tới nói hương? Đến cùng đến rồi cái gì khách nhân tôn quý? Vương xung đột nhiên nhận biết đi qua, trong lòng đại vì là giật mình. vương công quyền quý, còn có gia đình giàu có bên trong, đều sẽ thu gom có, nói hương. Mà vương hầu tướng lĩnh trong nhà, nói hương, còn không giống. Bình thường không phải cực kỳ khách nhân tôn quý đều là không sẽ sử dụng. Vương Sung trong ấn tượng, liền ngay cả Tống Vương đến vương gia, cũng là không sẽ sử dụng loại này nói hương. Thế nhưng hiện tại, Vương Sung lại ngửi thấy nói hương mùi vị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung trong lòng càng hiếu kỳ. Kèn kẹt, mở cửa lớn ra, Vương Sung liếc mắt liền thấy được mẫu thân của tự mình. Chính quỳ rạp dưới đất, thần thái cung cung kính kính. Ở bên người nàng, lão ngụ tử, nhà hoàn nô bộc mặt quỳ một đám lớn, mà ở trước người của nàng, một nói vân vân cung dám đứng vững, phía sau là hơn 10 toàn thân kim hoàng giáp trụ, tên khí tức cường đại, phảng phất như phong bạo kim ngô vệ. Vương Sung đẩy cửa lúc tiến vào, kèn kẹt âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người, từng đôi mắt từ bốn phương tám hướng cùng nhau nhìn sang. Vương Sung cùng tên kia gật đầu cung dám, bốn mắt nhìn nhau. Trong lòng hồi hộp nhảy một cái, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Đây là trong cung thái giám, mà lại là hoàng bào thái giám. Màu vàng là rồng màu sắc, ở trong cung chỉ có một loại thái giám mới dám mặc loại này vân vân hoàng bào thái giám. Cái kia chính là hầu hạ hiện nay thánh hoàng ngự dụng thủ lĩnh thái giám. Đời này, đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy. Nghịch tử, ngươi còn không mau quá đến quỳ xuống cho ta. Mẫu thân cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, âm thanh từ trong phòng khách truyền đến. Chỉ lo chọc giận vị này trong cung thủ lĩnh thái giám. Vương Sung hơi thay đổi sắc mặt, vội vã vượt qua cửa, đi vào, xin chào công công. Vương Sung đi tới, liền vội vàng khom người thi lễ một cái. Nhưng trong lòng thì hơi có chút thấp thỏm. Những người này mặc dù là cung giám, nhưng đại biểu nhưng là hoàng đế. Không có chuyện, bọn họ là tuyệt đối dễ dàng đều sẽ không xuất hiện ở hoàng cung bên ngoài địa phương. Tiểu công tử, tiếp chỉ đi. Thủ lĩnh cung giám liếc qua Vương Sung, nhàn nhạt nói, trên mặt nghiêm túc thận trọng, không nhìn ra chút nào vẻ mặt, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Vương Sung cùng mẫu thân như thế quỳ xuống, nhưng mục tiêu cũng không phải trước mắt thủ lĩnh cung giám, mà là trong tay hắn khay bạc tay một quyển màu vàng thánh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế triệu nói, công tử nhà họ Vương Vương Sung tức khắc tiến cung gặp vua. Khâm thử, thủ lĩnh thái giám cầm lấy trong khay bạc thánh chỉ, hai tay mở ra, ngay ở trước mặt Vương Sung cùng mẫu thân mặt tuyên đọc thánh chỉ. Chỉnh gặp vua chỉ có thật đơn giản một câu nói. Một câu nói về sau, liền cái gì cũng không có. Này sẽ không có rồi. Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt cung giám, trong lòng kinh ngạc không ngớt. Tiểu công tử, ngươi còn chờ cái gì? Còn không mau mau tiếp chỉ. Vân vân thủ lĩnh thái giám ánh mắt bế nghễ, nhìn thấy Vương Sung dương mắt, trắng như tuyết lông mày rậm vừa nhíu, hơi có chút không thích. Vương Sung tiếp chỉ, Vương Sung vội vã từ dưới đất đứng lên thân đến, cúi đầu, từ thủ lĩnh cung giám trong tay rất cung kính nhận lấy thánh chỉ. Thủ lĩnh cung giám lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu. Vương công tử, mau nhanh tắm rửa thay y phục đi, một lúc sẽ theo ta vào cung kiến giá đi. Vương Sung minh bạch, làm phiền công công. Sau một nén hương, Vương Sung tắm sơ, mặc cả người trắng sắc áo bào rộng cẩm y, mang tử kim quan, trên eo treo một viên ngọc bội. Cuối cùng từ vương gia đi ra ngoài, sân bên trong yên lặng, sở hữu bọn hạ nhân đều đã lui ra. Chỉ còn lại thủ lĩnh cung giám cùng trong cung kim ngô vệ đã đang chờ. Vương Sung ngẩng đầu liếc bầu trời một cái. Giữa bầu trời mây đen buông xuống. Mây đen răng kín, cho người ta một loại bị đè nén. Gió nổi lên rồi. Vương Sung nhìn lên bầu trời, trong lòng tự lẩm bẩm, trong chớp mắt này, ở con mắt không thấy được địa phương, Vương Sung đột nhiên ngửi thấy một luồng gió mùi vị. Hô, tựa hồ là đáp lại Vương Sung tiếng lòng, khí lưu phun trào, một trận cuồng phong cuốn lấy lá rụng, thổi qua Vương ra sân, phát động Vương Sung áo bào. Ở phần Phật trong thanh âm, Vương Sung liền đạp lên bước chân, chui vào sân bên trong trong xe ngựa, chốc lát bên trong, ngựa bánh xe, rời đi Vương ra cửa lớn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.